Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410: Chuẩn bị tấn công Đường Ánh Tuyết. 20/35. Tại Diệp Thu một trận trêu chọc về sau, Đường Ánh Tuyết tâm tình cuối cùng hồi phục bình tĩnh. Tốt, không nên vì loại chuyện này không vui. Không đáng. Diệp Thu ôm Đường Ánh Tuyết, nhẹ nói, chỉ cần ngươi nhớ kỹ câu nói đầu tiên đi. Cái quái gì? Đường Ánh Tuyết nhìn xem Diệp Thu, hỏi, nhà ngươi nam nhân này à? Diệp Thu cầm Đường Ánh Tuyết ngón tay, chỉ chính mình, vừa cười vừa nói, luôn luôn bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Phốc phốc, nhìn xem Diệp Thu cái này một mặt nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Đường Ánh Tuyết không khỏi che miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thu lồng ngực, đỏm dáng, nào có ảnh hình người ngươi như thế khen mình. Trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Đường Ánh Tuyết nhìn xem Diệp Thu trong đôi mắt, nhưng là con mắt lưu chuyển, tràn đầy sùng bái cùng tin phục. Trên thực tế, Đường Ánh Tuyết cũng sớm đã bị Diệp Thu tài hoa chinh phục. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể không để ý về tuổi tác chênh lệch, lưu luyến Diệp Thu, mà đang cùng Diệp Thu xảy ra quan hệ về sau, nàng cũng đã theo linh hồn đến thân thể, triệt để mà bị Diệp Thu chinh phục. Lúc này, nhìn xem Diệp Thu, Đường Ánh Tuyết mắt như làn thu thủy, một tia như có như không tình ý trong mắt hòa hợp. Nhìn xem thời khắc này Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu cũng là một trận ý động, vốn là dựa chung một chỗ hai người, càng là khoảng cách đối phương càng ngày càng gần. Đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa bất thình lình truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, cắt đứt cái này nguyên bổn đã ấp ủ lên không khí. Vào đi, Diệp Thu buông lỏng ra ôm ấp, sửa sang quần áo trên người, ho nhẹ một tiếng nói ra, tiểu Diệp. Theo văn phòng cửa phòng mở ra, Triệu Nhật Thiên từ bên ngoài dè dặt đi đến, mang trên mặt một tia kiểu khác mỉm cười, nhẹ nói, ta không có đã quấy rầy đến cái quái gì à? Diệp Thu tức giận nói ra, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là sẽ đã quấy rầy đến cái gì chứ? Cái này liền không nói được. Này, nhìn xem Triệu Nhật Thiên cái kia một mặt tràn đầy vô tận ý vị nụ cười, Đường Ánh Tuyết không khỏi khuôn mặt đỏ lên, tránh sau lưng Diệp Thu đều không có ý tứ gặp người. Đừng sợ hắn, Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Ánh Tuyết tay nhỏ, nói ra, ngươi thế nhưng là hắn bà chủ đâu, nếu là không cao hứng, trực tiếp xào hắn cá mực. A, không cần a. Triệu Nhật Thiên nghe xong, nhất thời bi thiết một tiếng nói, bà chủ, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu muốn phụng dưỡng, dưới có 3 tháng gào khóc đòi ăn hài tử muốn cung cấp nuôi dưỡng. Ta thật không thể không có công tác hoa. Hướng về ngài xinh đẹp như vậy cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ thần, nhất định sẽ không làm ra cuốn gói tàn nhẫn như vậy sự tình đến. Đúng không? Nhìn xem Triệu Nhật Thiên cái kia một mặt khoa trương diễn dịch, Đường Ánh Tuyết nhất thời che miệng cười. Về phần Diệp Thu thì là một mặt bất đắc dĩ nói ra, Triệu ca à, ta cảm thấy bằng ngươi diễn kỹ này, coi ta người đại diện thật đáng tiếc. Ngươi hẳn là đi trùng kích Mỹ đế Oscar ảnh đế hàm tước mới là a. Ta cũng như vậy cảm thấy. Triệu Nhật Thiên đem đầu hất lên, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, chỉ trách ta là người ưu điểm thực ra quá nhiều, để cho ta có chút khó khoan lấy hay bỏ a. Rõ ràng có thể dựa vào diễn kỹ ăn cơm, ta lại vẫn còn ở dựa vào nhan sắc. Triệu Nhật Thiên thở dài nói, ai, yêu thang a. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe được Triệu Nhật Thiên câu nói này, Đường Ánh Tuyết không khỏi nháy mắt một cái, nàng xem Diệp Thu, lại nhìn một chút Triệu Nhật Thiên, tâm lý có chút nghi hoặc, hai người này rốt cuộc là người nào lây bệnh người nào? Làm sao cả đám đều không biết xấu hổ như vậy nữa nha? cười tương đương một trận nói giỡn về sau. Triệu Nhật Thiên cuối cùng nói ra ý đồ đến tiệm cơm bên kia để cho ta tới hỏi một chút. Ngươi hôm nay sẽ ở đây vừa dùng bữa ăn sao? Cùng một chỗ đi. Diệp Thu cười gật đầu nói. Giúp ta nhiều một chút một phần A Đường Đường cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này dùng cơm. Đường, Đường, đây là Diệp Thu đối Đường Ánh Tuyết tân xưng hô. Đường Ánh Tuyết cảm thấy chính mình cũng đã là Diệp Thu nữ nhân. Đối phương lại mở miệng một tiếng, Đường tỷ, kêu chính mình. Dù sao là cảm thấy có điểm quái gì, bởi vậy liền yêu cầu Diệp Thu đổi một cái xưng hô. Tại thoáng suy tư sau một hồi, Diệp Thu liền hô lên cái này ở kiếp trước đám fan hâm mộ xưng hô vị kia nữ minh tinh Đường Yên. Nickname, mà đối với xưng hô thế này, Đường Ánh Tuyết cũng là vui vẻ tiếp nhận, thậm chí thích vô cùng. Quả nhiên, tuy nhiên này thế giới bất đồng, nhưng là người vẫn là người đó. Tính cách yêu thích phương diện cũng đều là cơ bản tương tự. Cùng Diệp Thu ăn chung quá muộn cơm, đang nghỉ ngơi sau một lúc, Đường Ánh Tuyết liền tinh thần gấp trăm lần rời đi, nhìn xem Đường Ánh Tuyết mặt âm trầm tiến đến, đầy mặt hoa đào rời đi, phía ngoài một đám nhân viên nhìn nhau một cái, lộ ra một tia chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời mỉm cười. Chúng ta lão bản không đơn giản tại giới âm nhạc trên là một yêu nghiệt. Cái này ở trên tình trường cũng là tuyệt thế yêu nghiệt nha. Bên kia, làm Đường Ánh Tuyết đi vào nhà mình truyền thông công ty. Mấy tên nhân viên cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mấy giờ trước, có đi theo Đường Ánh Tuyết đi ra ngoài khảo sát thị trường nhân viên trở về nói. Tổng giám đốc tại thư điếm bị một đám cọ nhiệt độ chuyện nhi đồng sách tức giận đến không được. Kém chút cũng muốn thiếu đi tiệm sách. Kết quả bây giờ nhìn một chút. Cái này mặt mày hớn hở bộ dáng, nơi nào có nửa điểm tức giận dấu hiệu a. Tốt, mọi người trước hết nghe thoáng một phát trên tay công tác. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Đường Ánh Tuyết phủi tay, từ miệng trong túi lấy ra một cái USB, nói ra, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta muốn chính thức mà vùi đầu vào nội dung xét duyệt cùng bố trí bên trong đi. Trong khoảng thời gian này mọi người có thể muốn vất vả một chút. Chúng ta nỗ lực tại tháng sau liền để quyển sách này lên giá tiêu thụ. Ngoặc kép chấm, cầu báp, nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi tinh thần đại chấn. Cầm mấy ngày liên tiếp hẹn bàn thảo thất bại xu hướng suy tàn hoàn toàn quét sạch sành sanh. Đường tỷ, cuối cùng có tác giả nguyện ý cho công ty của chúng ta gửi bản thảo sao? Là vị nào bác giả a? Có hay không danh khí? Các công nhân viên vô cùng chờ mong mà nhìn xem Đường Ánh Tuyết. Các ngươi đoán? Đường Ánh Tuyết cười cười, không trả lời mà hỏi lại nói. Buông ra đoán, đoán đúng có phần thưởng. Thật, vừa nghe nói có phần thưởng, mấy cái muội tử nhất thời hai mắt sáng lên. Nhào nhào suy đoán, là Tào Duy Hiên lão sư sao? Hắn rất lâu không có bước phát triển mới sách đây. Tào Duy Hiên lão sư cùng Yến Kinh nhà xuất bản ký hiệp ước. Không có ra đầy 4 bản sách khẳng định đi không được. Hiện tại mới là hắn cuốn thứ 3 sách đâu. Khẳng định không thể nào là hắn. Người chính là Trịnh Nguyên Kiệt lão sư. Trịnh Nguyên Kiệt lão sư hiện tại tự mình làm truyền thông công ty. Chính mình xuất bản tác phẩm của mình, càng thêm không có khả năng ném đến công ty của chúng ta. Ai nha, những lão sư này danh khí lớn như vậy, coi như muốn hợp tác, cũng chỉ sẽ tìm những đại hình đó xuất bản tập đoàn hợp tác. Nơi nào sẽ để ý chúng ta à? Đúng vậy, tương đương, vậy rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ là gần nhất lú đầu mấy cái kia tân nhân tác giả sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái quái gì danh khí cũng không có gà mờ đi. Tại một trận ngươi nói ta lời nói về sau, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Đường Ánh Tuyết trên thân. Các nàng thật sự là không đoán ra được là ai. Không, các nàng không phải không đoán ra được. Chỉ là, các nàng không dám về phương hướng nào đoán mà thôi. Nhìn xem các công nhân viên cái kia từng đôi ánh mắt mong chờ. Đường Ánh Tuyết cười đem trên tay USB đưa tới. Tự xem đi, ta đến. Một tên nhân viên một cái nhận lấy Đường Ánh Tuyết trên tay USB. Không kịp chờ đợi cắm tương đương vào đến của mình máy tính bên trong. Mở ra USB, điểm kích duy nhất một văn kiện kẹp. Sau đó mở ra một cái văn kiện. Tên sách, Mộng Mộng Truyệt Nhi Đồng Tòa Thành. Tên tác giả, Nhất Diệp Chi Thu. Khi thấy cái này hai hàng chữ thì toàn bộ văn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, một trận tiếng hoan hô theo trong văn phòng gào thét mà lên. Đường tỷ vạn tuế, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.